Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 609, lính của vương quốc chơi đồ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phập, Kiex, Kiex, một người lính ném cây lao và nó đâm xuyên qua con điểu sư. Lao săn rồng là vũ khí chí tử đối với các loại quái vật bay và quái vật lớn. Vậy nên con điểu sư một sừng làm sao có thể tránh được tất cả 5 cái. Lao săn rồng, được, kéo, 2, 3, 5 người lính kéo sợi dây xích gắn với cây lao đã cắm vào người con điểu sư. Sau đó, ầm ầm, con điểu sư một sừng rơi xuống đất. Wow, điểu sư một sừng bị vô hiệu hóa ngay lập tức ư, nó còn là bởi những người lính nữa chứ. Cốc đã bị đóng băng như một bức tượng đá mặc dù anh ta đã hồi phục sau trạng thái choáng lúc nãy. Những người lính thúc giục anh ta. Ê này, nào, đánh chung đi chứ. Đánh chung á, những người lính chơi đồ mạnh là cấp dưới của Grid và họ cũng nói tiếng lóng của Hàn Quốc. Cốc đã hiểu được ý nghĩa khi anh ta nhìn thấy tình hình và anh tấn công con điểu sư một sừng. Kích, Kiex, con điểu sư cố gắng chống cự. Nhưng những người lính đã được huấn luyện rất tốt. Những người lính liên tục kéo dây xích để tăng thời gian trói của cây lao. Đồng thời ném ra những cây lao mới. Nhờ đó mà Cốc có thể săn được con điểu sư một sừng này một cách tương đối đơn giản. Tất cả các loại năng lượng và kỹ năng đều đã đổ vào con điểu sư một sừng ấy. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Bạn đã nhận được lông điểu sư một sừng. Bạn đã nhận được mỏ điểu sư một sừng. Bạn đã nhận được sách kỹ năng chém gió. Lính Reinhardt Rio đã lên cấp. Lính Reinhardt Gasu đã lên cấp. Thật thật tuyệt vời. Anh ấy đã tin rằng mình sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ này nếu anh ấy hành động đủ tốt. Nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Lúc này, Cốc đã bị thuyết phục. Mọi thứ đều là sự sắp xếp của God Grid. Lý do tại sao Grid đã tạo ra những nhiệm vụ khó khăn như vậy là để sử dụng những người lính và giúp họ phát triển. Quả thực, Grid rất tuyệt. Cốc đầy xúc động. Sau đó, những người lính đến gần chỗ Cốc và chia tay ra. Giao chiến lợi phẩm ra đây. Chúng ta đã chiến đấu cùng nhau nên phần thưởng đương nhiên nên được chia sẻ. Vâng, không, tôi sẽ chia sẻ sau khi tôi nhận được phần thưởng nhiệm vụ. Này, anh bạn, phần thưởng nhiệm vụ là bồi thường từ phía vương quốc. Còn phần thưởng từ việc săn quái vật được tính riêng. Vua Grid đã luôn nói rằng, hãy tự lo cho bát cơm của mình. Vào hôm đó, vương quốc chơi đồ mạnh đã trở thành một chủ đề hot trên các diễn đàn của mỗi quốc gia. Chuyện giống như vậy đã lâu lắm rồi kể từ ngày lễ thành lập. Dễ dàng được kéo bởi các binh lính nếu bạn là công dân của chơi đồ mạnh. Tôi muốn chuyển đến vương quốc chơi đồ mạnh, nhưng phí đắt quá. Tuy nhiên, kết quả là vẫn có lợi mà. Dịch vụ kéo level xịn ghê nhỉ. Nhờ sự quyết tâm của Cốc và hiệu ứng quảng bá của kênh chơi đồ mạnh Today mà số lượng người chơi trong vương quốc chơi đồ mạnh đã bắt đầu tăng lên nhanh chóng, giờ đã là hơn 50.000 người. Chỉ có 1.000 binh lính đóng quân ở Reinhardt thôi. Một mình họ không thể hỗ trợ tất cả nhiệm vụ của người chơi được. Anh hãy điều chỉnh độ khó của nhiệm vụ từ bây giờ đi vậy. Được không? Bệ hạ, nhưng kết quả là tốt mà. Số người chơi đã vượt qua 50.000 và tổng dân số là gần 800.000. Anh nên cẩn thận hơn đi. Vị trí của anh giờ đã rất khác so với vị trí cũ rồi. Đừng quên rằng hành động của anh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng trăm nghìn người. Tôi xin lỗi, nhưng giờ dân số đã tăng lên rồi mà. Chẳng phải thuế cũng sẽ tăng lên sao? Nhưng vẫn không có lợi nhuận. Như anh cũng biết đấy. Chi phí đầu tư vào việc phát triển một vương quốc là rất lớn. Nếu không có sự hỗ trợ từ các quỹ của công tước Stam thì vương quốc lúc này đã thâm hụt mất rồi. Hiện tại, vương quốc chơi đồ mạnh có 16 lãnh thổ tất cả. 6 trong số các lãnh thổ phía Bắc đang được cai trị tốt bởi công tước Stam. Nhưng 10 lãnh thổ còn lại đốt tiền như một con trâu hốc mà vậy. Đó là hậu quả của công cuộc xóa bỏ tàn tích của vương quốc Vĩnh Hằng và phải đầu tư vào các lĩnh vực đang phát triển như đối nội, văn hóa và các công trình. Sao cậu quá say mê xóa dấu vết của Vĩnh Hằng vậy? vì việc đó mà thiệt hại là quá lớn. Đó là bởi vì nó có ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ của mọi người. Điều gì sẽ xảy ra nếu tàn dư của Vĩnh Hằng vẫn còn trong lãnh thổ của chúng ta đây? Sẽ có tất cả các loại vấn đề xảy ra nếu người dân của Vĩnh Hằng trước đây bị nhắc nhở về Vương quốc Vĩnh Hằng. Tỷ lệ đó ít thôi mà. Nếu anh đang nói về thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc thì... Xin lỗi. Đùa thôi. Tôi không có ý nói xấu cậu đâu. Tôi tin tưởng và tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Nhưng tôi vẫn không thể bỏ qua Raiden được. Cậu vẫn đang đầu tư một số tiền lớn vào các cơ sở giả kim phải không? Lao tin rằng sự phát triển của thuật giả kim có liên quan trực tiếp đến sự giàu có. Nhưng Grid thì không đồng ý. Giả kim thuật có thể thêm tính năng HCO các vật phẩm ư, xịn quá nhỉ. Vớ vẩn, chúng chỉ cho ra các tính năng rác rưởi. Grid tức giận khi nhớ lại những kỷ niệm cũ. Trong khi Lao cười tâu toét, như tôi đã đề cập rồi đó. Sự kết hợp giữa giả kim thuật và thuật rèn một ngày nào đó sẽ tạo ra một sức mạnh tổng hợp khổng lồ. Một lượng lớn quỹ đã được đầu tư vào rồi. Nên giờ dừng lại sẽ là quá trễ. Chà, nếu cậu nói vậy, được rồi, tôi hiểu rồi. Đừng nghĩ xấu về nó nữa. Chẳng phải là bây giờ cơ sở giả kim thuật đang đóng một vai trò rất lớn sao? Các loại thuốc do cơ sở giả kim thuật sản xuất đã tăng được đáng kể tỷ lệ sống sót của binh lính chúng ta. Nhưng giá trị của thuốc cũng đắt. Nó vẫn còn hơn mất quân. Đúng vậy, đúng vậy. Grid biết rằng những lời của Lao là đúng 100. Kể từ khi các loại thuốc cao cấp bắt đầu được cung cấp cho những người lính chơi đồ mạnh thì tỷ lệ sống sót của họ đã là gần 100. Xem xét thời gian, công sức và tiền bạc cần phải dành để nuôi dưỡng những người lính thì cậu ấy không nên lo lắng về chi phí của các lọ thuốc làm gì. Mình luôn không thể bình tĩnh khi nói đến thuật giả kim. Mình phải để ý hơn. Lao hỏi Grid một câu hỏi. Anh không định tham dự cuộc thi tuyển chọn nhân tài à? Một cuộc thi tuyển chọn Nahan tài quy mô lớn do Vương quốc chơi đồ mạnh tổ chức và được sàng lọc bởi các thành viên chơi đồ mạnh sẽ được tổ chức tại Raihat vào tuần tới. Mục đích là để chọn ra những cá nhân tài năng trong các lĩnh vực cụ thể như quân đội, tình báo, sản xuất và hậu cần. Grid trả lời mà không cần suy nghĩ. Cậu vẫn sẽ có thể chọn ra những tài năng tốt được ngay cả khi tôi không có mặt mà. Đôi mắt của cậu tốt hơn nhiều so với của tôi. Tôi thấy việc phí thời gian ngồi đó không có ích gì cả. Tốt hơn là nên dùng thời gian đó để chế tạo vật phẩm. Nhưng thỉnh thoảng được tận hưởng những đặc quyền của một vị vua cũng là điều tốt mà. Và dựa trên những báo cáo gần đây thì tôi thấy anh sẽ có đủ thời gian cho nó đấy. Lao nói đúng. Phần lớn công việc khó khăn được giao cho Lao. Nhưng Grid vẫn không bỏ bê trách nhiệm của mình. Gần đây, Grid đã huấn luyện được những thợ rèn với số lượng lớn. Và đó là một nhiệm vụ rất khó khăn. Cậu đã quan sát mọi người hàng ngày bằng kiếm lãnh chúa vĩ đại. Và sàng lọc ra những người có tài năng rèn và đào tạo họ. Tôi không nên thư giãn cho đến khi có ít nhất 100 thợ rèn cao cấp được. Vương quốc chơi đồ mạnh sẽ là một vương quốc của những người thợ rèn. Grid đặt mục tiêu với những thợ rèn cao cấp là có lý do cả. Các thợ rèn cao cấp có thể tự làm công việc của một thợ rèn và hỗ trợ Grid khi chế tạo các vật phẩm. Thời gian để Grid sản xuất các vật phẩm đã được rút ngắn đi đáng kể khi cậu nhận được sự hỗ trợ của một thợ rèn cao cấp so với khi cậu làm việc một mình. Chà, sẽ ổn thôi mà. Tôi sẽ tin tưởng cậu như mọi khi. Cảm ơn anh, Grid và Lao. Họ nhìn nhau và không có nghi ngờ gì trong mắt họ cả. Hai người họ tin tưởng lẫn nhau. Đó là mối quan hệ giữa vua và cấp dưới. Bang chủ và thành viên bang hội và giữa đồng đội. Hả, chuyện gì vậy? Sức mạnh của đế quốc vượt quá sức tưởng tượng rồi. Trên đồng bằng Tacheron, một cuộc chiến tranh quy mô lớn đã diễn ra ở đây tại biên giới của đế quốc Saharan và vương quốc Beltow. Thần chiến tranh Ares đang chỉ đạo quân đội của vương quốc Beltow. Trong khi kỵ sĩ số 1 Mercedes chỉ đạo quân đội đế quốc. Một dòng sông đẫm máu đã được hình thành nên khi hai bên giao tranh. Sau 3 ngày đêm chiến tranh, quân Ares lâm vào thế phòng thủ. tên khốn Lim trêu hô đó. Ares là người đã bình tĩnh ngay cả khi phải đối phó với Grogo cũng đã không thể không làm ra một vẻ mặt khó chịu. Sức mạnh của đế quốc đã vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Có cảm giác như Lim Chêu Hô đã đóng một cái đinh có tên, một người chơi thì không thể nào vượt qua đế quốc lên người ông ta rồi. Các kỵ sĩ số 1, số 3 đúng là ở một chiều không gian khác. Grogo và Grit, và ngay cả Agnes cũng không thể thắng họ được. Scott cảm thấy buồn nôn. Anh là người được Grogo đánh giá cao nhưng cũng vẫn bị áp đảo bởi các kỵ sĩ số 3, 10. Mặc dù kỹ năng bị động của Ares giúp tăng 10. Tất cả các chỉ số và 20. Tất cả các kỹ năng khi đấu với hơn 1.000 kẻ địch. Nhưng họ vẫn không dám đến gần kỵ sĩ số 1. Một NPC thành danh siêu Việt. Trình độ của cô ta là quá cao. Lần đầu tiên trong đời mình, Ares đã cảm thấy tuyệt vọng. Mặc dù đã tích lũy sức mạnh ở Vương quốc Beltow suốt 3 năm qua. Nhưng ông ta vẫn thất vọng vì không thể vượt qua được biên giới của đế quốc. Đấy là những trụ cột được hoàng đế ưa chuộng thậm chí còn không xuất hiện ở đây nữa. 2. Mọi người hãy rút lui thôi. Chúng ta sẽ ngăn chặn cuộc xâm lược của kẻ thù tại pháo đài Grand Prix vậy. Ares đã mất rất nhiều quân và quyết định rút lui. Mercedes đã gửi cho ông ta một tin nhắn thần giao cách cảm khi thấy quân đội của ông ta bắt đầu di chuyển. Đừng quên rằng chủ nhân duy nhất của lục địa này là đế quốc. Chết tiệt. Mình nghĩ NPC không thể gửi tin nhắn cho người chơi chứ. Mình bị nổi da gà rồi, chiến thắng trong cuộc chiến với đế quốc sẽ có nghĩa là trở thành chủ nhân của lục địa. Vì vậy, Ares ngay từ đầu chỉ nhắm vào đế quốc mà thôi. Nhưng vào ngày hôm nay, ông ta đã nhận ra rằng mục tiêu của mình không thể đạt được. Cuộc chiến với đế quốc sẽ còn lâu dài. Sẽ tốt hơn nếu nuốt chửng hoàn toàn vương quốc Beltow và lên ngôi trước. Ares tính toán và dẫn quân rút lui. Ông ta đành hy sinh một đơn vị để ngăn chặn sự truy đuổi của đế quốc. Nhìn đội quân Ares ở phía xa, đế quốc hôm nay đã nhìn thấy được vương quốc nhỏ bé mà họ đã luôn phớt lờ. Đó là phần mở đầu của sự kiện lớn thống nhất lục địa phía Tây trong Satisfy. Reidon, hôm nay hắn ta vẫn không mở miệng. Thực sự cứng đầu. Làm sao hắn ta có thể chịu đựng được sự tra tấn hơn một tháng vậy? Tại Raihat, Grit lắc đầu sau chuyến viếng thăm ngục tối hàng ngày. Reidon đẫm máu bị trói bằng xiềng xích và cười lạnh lùng với Grit. Chỉ có sự hủy hoại đang chờ đợi ngươi thôi. Im đi, đồ chó vô lễ. Gừ, Grit không hề thương xót kẻ thù của mình. Cậu ta dùng giáo đâm vào đùi Reidon. Nhưng Grit cũng không cảm thấy hứng thú. Quyết tâm mạnh mẽ đến thế này để bảo vệ bí mật của mình cho đến khi chết. Hắn ta cứng đầu như giáo hội Yatan vậy. Những khoảng lặng trước cơn bão luôn khiến Grit thấy khó chịu. Dù cho số lượng cơn bão mà Grit đã đè bẹp là vô số kể. Cách chương.